Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 251. Chương 251. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thứ tư, thời gian không nhiều, đoán mệnh trong phòng livestream của Tần Dực cuối cùng đã nhận được đồ chuyển phát nhanh của Tần Dực. Cũng may hai ngày nay tâm trạng cậu ta ổn định, cậu ta đã từ bệnh viện về nhà, cũng không bị xáo trộn cảm xúc vì chuyện gì khác. Bằng không lại phải cấp cứu trong phòng mổ, cậu ta sẽ cảm giác mình thật sự không còn nhiều thời gian mất. Trong gói chuyển phát nhanh, tờ bùa được gấp gọn, đặt ở trong túi gấm. Cậu ta nghĩ ngợi một lát, lấy một sợi dây ra đeo trên cổ của mình. Như vậy có vẻ sẽ gần tim hơn. Có lẽ đây là một chút suy nghĩ ấu trĩ của cậu ta. Chẳng qua, sau khi cậu ta đeo túi gấm này, cậu ta cảm giác được cơ thể của mình dường như ấm hơn. Hình như túi gấm này đang không ngừng tăng thêm sức lực cho cậu ta. Trước kia, cứ 3 tới 5 phút là cậu ta bị đau ở vị trí trái tim một lần. Lần này, cậu ta chờ rất lâu vẫn không thấy đau. Đúng là quá thần kỳ. Sau đó, cậu ta lại lấy ra thực phẩm chức năng mà Tần Dược đề cử cho mình. Chỉ cần 100, cậu ta xem phần hướng dẫn, tác dụng, tăng cường sức khỏe, bổ sung khí huyết. Cách dùng, uống qua miệng, cứ 7 ngày uống một lần. Kiêng kỵ, không thể uống nhiều, lần đầu phải cách 7 ngày mới uống một lần. Hình như tất cả đều rất đơn giản. Ngay cả các loại công hiệu phóng đại cũng không có. Còn nói cho người khác biết, 7 ngày mới có khả năng dùng một lần. Vậy kiếm tiền kiểu gì chứ? Nếu là nhà sản xuất khác, chắc hẳn sẽ cho người ta uống mỗi ngày đi. Chẳng qua cậu ta vẫn mở phần đóng gói ra, lấy ra một ống. Thuốc ở trong ống trong suốt, lại có màu vàng óng. Thật kỳ lạ, cậu ta kinh ngạc, cho dù là nhuộm màu, hình như cũng rất hiếm thấy màu vàng óng như vậy. Phần lớn đều là màu vàng chanh. Hơn nữa, cậu ta còn thấy bên trong có một số cặn màu. Nhưng thứ này lại có màu giống như vàng nguyên chất vậy. Mặc dù hơi do dự, nhưng hồi xuân phù vừa rồi làm cậu ta cảm thấy khoan khoái, nên cậu ta lựa chọn tin tưởng. Cậu ta cắn răng và mở ống ra, uống số thuốc này. Một mùi nhân sâm đậm đặc bùng nổ ở trong miệng cậu ta. Sau đó nó theo thực quản chảy vào vị trí trong dạ dày của cậu ta. Trong phút chốc, một dòng nước nóng truyền ra khắp cơ thể. Cảm giác này đặc biệt kỳ lạ, giống như là một loại năng lượng mà mình thật sự có thể nhìn thấy vậy. Chuyện kỳ lạ hơn lại tới, sau khi dòng nước nóng này chảy ra khắp người, trái tim của cậu ta bắt đầu nóng lên, thậm chí có cảm giác ngứa ngáy. Sau đó, dòng nước nóng từ hai tay, hai chân quay về, tập trung lại, rót tất cả vào trong trái tim của cậu ta. A, gương mặt cậu ta đỏ bừng. Nhưng cậu ta không hề khó chịu. Thịch thịch, thịch thịch, cậu ta sờ trái tim của mình, đau đớn trước đây đã biến mất, trái tim của mình đập một cách mạnh mẽ. Cậu ta gần như không dám tin, không ngờ đây là hiệu quả của một loại thuốc trị giá 100. Không, 25 đồng mang lại, là thuốc kích thích sao? Không, chắc chắn không phải rồi, cảm giác sẽ không lừa người, bệnh lâu thành thầy, cậu ta có thể cảm giác được rõ ràng trái tim của mình đang phát triển. Đang được chữa trị. Ngứa ngáy nhưng có thể chịu được, thậm chí làm cậu ta mừng rỡ. Cậu ta nằm ở trên ghế, cảm nhận cảm giác này. Thoáng cái đã 3 giờ trôi qua. Đúng lúc đó, cửa phòng của cậu ta bị đẩy ra. Anh, một tiếng gọi khẽ vang lên. Chẳng qua, cậu ta không để ý đến. Anh, một tiếng kêu thê lương vang lên, thậm chí kèm theo tiếng khóc nức nở. Đó là em trai của cậu ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian không nhiều, mở mắt ra, nhìn về phía đối phương. Điều này làm cho em trai đang rơi nước mắt tí tách chợt ngây người ngay tại chỗ. Anh, sao anh nằm ở trên ghế? Hù hù hù, vừa rồi em đã tưởng là anh sắp chết, trông anh cực kỳ bình thản. Anh đừng làm em sợ đấy. Em trai cậu ta mới 13 tuổi nhưng là một đứa trẻ khỏe mạnh, di truyền chiều cao từ ba mẹ, bây giờ đã cao 1m85. Rất cao lớn đấy. Nhiều lần cậu ta được đưa tới bệnh viện, đều là em trai cõng cậu ta đi. Lúc này, thời gian không nhiều đột nhiên phá lên cười. Em trai, sợ rằng anh không C, H, E, T được rồi. Anh sẽ phải thừa kế một nửa gia sản. Mẹ ơi, em không C, H, E, T là tốt rồi. Ai thèm những gia sản đó chứ? Nếu anh muốn, em cho anh tất. Không. Vẫn nên để em kế thừa công ty trong nhà đi. Sau này em đi làm, chia hoa hồng cho anh là được rồi. Vậy thì em mừng còn không kịp đấy. Thế chúng ta đi bệnh viện khám thử nhé. thời gian không nhiều đứng lên. Lúc này, cậu ta cảm giác trong người mình tràn trề sức lực. Hai người gọi xe, lần này thời gian không nhiều không tìm bác sĩ quen trong bệnh viện mình thường tới khám nữa. Ngược lại, cậu ta tới một bệnh viện khác, nhờ người ta kiểm tra tim. Điện tâm đồ, siêu âm tim, công thức máu, M, Á, U lắng, chất điện ly, men cơ tim. Rất nhiều kiểm tra đều được tiến hành một lượt. Phải biết cậu ta bị bệnh tim bẩm sinh, trái tim phát triển không đầy đủ, điện tâm đồ cũng khác với người thường. Kết quả, không ngờ không kiểm tra ra. Em trai cậu ta ngồi bên cạnh cũng há hốc mồm. Cách Trương.